Ánh mắt anh đảo qua đôi dép lê còn dính chút hơi nước trên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhét tờ đơn vào khe hở của rèm giường. Hạ Tuế hình giác nhìn, cảm giác có thể là một âm mưu nào đó của Hứa Thanh Dã. Chờ đến khi tay Hứa Thanh Dã biến mất, Hạ Tuế mới cầm tờ giấy đó lên. Chỉ thấy trên tờ đơn ghi, bảng tự đề cử chức trưởng phòng ngủ xuất sắc. Ngay sau đó, giọng Hứa Thanh Dã vang lên. Trưởng phòng ngủ, nên dậy điền đơn rồi. Tối nay là hết hạn đấy. Cách chương.